Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Nữ Hoa Tỷ Tỷ Không Cần A. Đề cử đọc, bí đĩa 21 cảnh sát công lược trùng sinh chi đô thị ma tôn vạn giới kiếm chủ vạn cổ đế tôn. Mộc Diệp tất cả đều muốn hệ thống nguyên lai ta tại tận thế bên trong đường chiều tốt nhạc phụ của. Ta trăm vạn cái mất trí nhớ nhân cách linh hồn mạng lưới một tiếng kinh thiên động địa rùa kêu vang. Vọng gần phân nửa hồng hoang, ẩn chứa trong đó bi phẫn, bất đắc dĩ các loại cảm xúc. Thật là làm cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, nhưng mà cảm nhận được hồng hoang Bắc Bộ truyền đến cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Hồng hoang phía trên nghe được thanh âm này một đám đại thần thông giả đều là yên lặng xem như cái. Gì cũng không có phát sinh, quân không gặp, lúc trước đạo tổ chưa chứng đạo trước đó cùng La Hầu tranh đấu lúc cả hai cũng tránh đi phương Bắc. Càng đừng đề cập bọn hắn, hồng hoang phía trên, phàm là tu vi đạt đến trình độ nhất định tu sĩ đều biết. Tại hồng hoang Bắc, có một tôn tự khai thiên tích lúc cũng đã tồn tại cự quy. Mặc dù không biết vì cái gì khai thiên tịch địa lâu như vậy còn một mực không có động tĩnh. Nhưng là cái kia phần khí tức cường đại lại là bày tại nơi đó. Phỏng đoán cẩn thận, cái kia cự quy chí ít cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Nếu không lúc trước cũng sẽ không để đạo tổ Hồng Quân cùng La Hầu đều không hẹn mà cùng tránh đi. Hồng Hoang Bắc Bộ, đồng dạng, cũng chính vì vậy. Có thể hoàn toàn không có người hiểu phương Bắc cái kia một tôn tồn tại. Cũng có thể toàn bộ hồng hoang Bắc Bộ ít có đại thần thông giả ở lại. Dù sao, không có người nào nguyện ý cùng một cái tính tình không biết cường đại tồn tại làm hàng xóm. Chỉ là, Bất Chu Sơn bên trong, một tôn cổ lão tồn tại lại là chậm rãi mở mắt. Không biết tại sao, nàng không hiểu cảm thấy. Vừa rồi cái kia một tiếng rùa kêu, tựa hồ cùng nàng có quan hệ. Thẩm Quy hiện tại rất phiền muộn, phi thường phiền muộn, hắn một hơi còn không có lòng bao lâu đâu. Lại nói tại minh bạch mình đã dưới cơ duyên xảo hợp vượt qua khai thiên đại kiếp về sau. Thẩm Quy ý thức liền từ thức hải bên trong trở về ngoại giới. Muốn cụ thể tìm hiểu một chút mình bây giờ tình huống. Sau đó hắn phát hiện mình bản thể vẫn như cũ là một đầu rùa đen. Này cũng không có gì. Dù sao xuyên qua đến trong hỗn độn thời điểm liền là một đầu rùa đen. Nguyên thần cũng là như thế. Cái này đã định hình. Dù cho là bị bàn nổ hủy đi nhục thân. Hiện tại nhục thân là khai thiên về sau một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là nguyên thần còn tại đó. Những này đều không phải chuyện. Dù sao hắn đã thành thói quen, làm cái rùa đen cũng không có gì không tốt, phòng ngự lại mạnh mẽ, còn không dễ dàng chết, ngủ tu vi liền tăng lên trước không đề cập tới những này, sau đó Thẩm Quy liền phát hiện, coi như mình là một đầu rùa đen, có thể đây cũng quá lớn a. Toàn bộ hồng hoang Bắc Bộ trên cơ bản cũng tại trên lưng hắn là cái quỷ gì. Mà lại tựa hồ bởi vì thiên địa sơ khai còn chưa triệt để định hình lúc hắn liền rơi xuống hồng hoang Bắc. Bộ nguyên nhân, hắn phát hiện mình thế mà cùng toàn bộ hồng hoang Bắc bộ địa mạch liền cùng một chỗ. Mà lại có vẻ như cũng chính bởi vì duyên cớ này. Hắn mới dáng dấp khổng lồ như thế. Đến mức hơn phân nửa hồng hoang Bắc bộ đất đai thực ra đều là ở sau lưng hắn mai rùa bên trên. Không nói những cái khác. Liền là vừa mới hắn mở mắt ngẩng đầu động tác liền để một tòa không biết bao lớn núi to sụp đổ. Bởi vì tòa kia núi to nguyên bản là tích lũy tại đỉnh đầu hắn cát đá hội tụ mà thành. Những này đều không phải chuyện. Mặc dù thân thể như thế lớn đánh giá rất khó hóa hình. Nhưng là ta nhục thân cường đại mặc dù cùng địa mạch liền cùng một chỗ đánh giá đời này cũng rất khó rời đi hồng hoang Bắc Bộ. Nhưng là ta cũng có thể mượn nhờ địa mạch lực lượng. Một phần tư hồng hoang địa mạch lực lượng, đánh giá thánh nhân đích thân tới cũng không nhất định có thể làm gì mình đi o. O, cưỡng ép an ủi mình một đợt. Sau đó Thẩm Quy tựa hồ cảm thấy, cái này thiết lập có chút quen thuộc. Sinh ở Hồng Hoang Bắc Bộ, nhục thân to lớn vô cùng, vẫn là một đầu rùa đen. Thẩm Quy nháy nháy mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua. Tốt a, chôn dưới đất không nhìn thấy, nhưng là cũng có thể cảm giác được cái kia bốn cái tráng kiện tứ chi. Sau đó hắn liền phát ra trước đó cái kia một thanh âm vang lên triệt gần phân nửa hồng hoang rùa kêu. Nữ hoa tỷ tỷ không cần a. Tốt a, còn may là rùa kêu. Nữ hoa hẳn là nghe không hiểu. Không phải Thẩm Quy chỉ sợ nữ hoa hiện tại liền có thể tìm tới cửa. Hợp lấy ta nói cái này thiết lập làm sao quen thuộc như vậy đâu. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết nữ hoa vá trời về sau chém đi tứ chi làm trụ trời bắc. Minh cự quy sao o. O, lập tức, Thẩm Quy cảm giác có chút sinh không thể luyến. Người khác một xuyên qua đều là các loại hậu cung, các loại vô song, các loại bật hách. Ta một xuyên qua thế nào liền là bàn cổ diều bên trên treo. Còn tùy thời đều có thể đánh xuống. Hiện tại thật vất vả qua khai thiên đại kiếp được huyền vàng tháp bật hách. Kết quả phát hiện nữ hoa tương lai còn muốn đem ta giết o. O, ta thế nào cứ như vậy thảm đâu. Mà lại, nếu như Thẩm Quy không có cảm giác sai. Khai thiên về sau hắn cái này ngủ một giấc thời gian có vẻ như lại có chút dài. Hiện tại cái gì hung thú đại kiếp long hán đại kiếp đều đã qua. Hồng quân đều đã thành thánh không? Không, nói cách khác, hắn còn có thể sống thêm một cái lượng kiếp liền muốn lĩnh cơm hộp. O, o, hai mắt vô thần, ngẩng đầu nhìn trời, Thẩm Quy một mặt sinh không thể luyến. Không biết qua bao lâu, Thẩm Quy bỗng nhiên lung lay đầu. Nguy hiểm thật lại suýt chút nữa ngủ thiếp đi. Lúc trước chính là như vậy, còn không biết xảy ra chuyện gì ngay tại bàn cổ đại đại nơi đó nhận cơm. Hộp, nếu không phải bàn cổ đại đại tâm địa tốt, chỉ sợ hiện tại đã không có mình người như vậy. Lại nói bàn cổ đại đại giữ lại mình thật không phải là vì tương lai chặt tứ chi chống trời sao o. O, hiện tại nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Cá ướp muối là không thể nào tiếp tục cá ướp muối. Mặc dù theo lý mà nói giống nữ hoa tỷ tỷ xinh đẹp như vậy thiện lương như vậy người là chắc chắn sẽ không nhẫn tâm đối với mình như thế một đầu đáng yêu tiểu ô quy động thủ. Tối thiểu cũng muốn giống bàn cổ đại đại như thế lưu lại cho mình nguyên thần đi o. O, nhưng là may mắn trong lòng là không được. Không phải vạn nhất lần này thật chơi xong đây. Vì lẽ đó không thể chờ nữ hoa tỷ tỷ chủ động, ta cũng muốn mình động a. Lần thứ nhất, cá ướp muối lâu như vậy, Thẩm Quy trong lòng tràn đầy động lực. Ta không cần làm cá ướp muối, ta muốn xoay người, ta muốn ở phía trên. Có vẻ như lẫn vào cái gì vật kỳ quái QAQ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục